Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Thiên đều bị hắn tán gẫu chết rồi. Xem điện thoại di động trên biểu hiện tên. Đỗ Học Thương giờ khóc giờ cười. Không cần đoán hắn đều biết này cú điện thoại mục đích. Những kia cái đạo diễn khẳng định cũng bị cái này mở màn cho kinh đến. Bọn họ cũng đang lo lắng khán giả sẽ lên mặt đêm 30 mở màn cùng trận này mở màn làm so sánh. Điện thoại chuyển được, không ra hắn dự liệu. Tiết mục cuối năm đạo diễn tổ rất uyển chuyển biểu thị muốn cho hắn hỗ trợ đem Trương Dương đào qua đến giúp đỡ. Đào Trương Dương, Đỗ Học Thương rất không nói gì lườm một cái. Tâm nói các ngươi thật là biết tìm cho ta vấn đề khó. Này thật đúng là một phi thường có tính khiêu chiến công tác. Như tiết mục cuối năm loại này vất vả không có kết quả tốt công tác. Hắn sẽ đến. Huyền, độ khả thi thấp đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Hắn kết nối với tiết mục cuối năm đều không có hứng thú. Đối với bảy mưu tính kế loại này trí tuệ hoạt phỏng chừng thì càng không có hứng thú. Có điều, tuy rằng nghĩ như thế, hắn vẫn là bá thông Trương Dương điện thoại. Coi như là không mời được hắn, hỏi thăm một chút hắn trận này thịnh điển tin tức cũng là tốt đẹp. Trực tiếp hiện trường, Trương Dương, Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng ba người đứng ở phía sau đài thưởng thức trận này vui tai vui. Mắt mở màn vũ, tuy rằng tập luyện thời điểm đã xem qua rất nhiều lần. Nhưng tập luyện là tập luyện, đi theo trực tiếp thời điểm biểu diễn hoàn toàn là hai loại cảm giác. Đang lúc này, Từ Tiểu Nhã cầm Trương Dương điện thoại đưa tới. Đỗ Học Thương, nhìn thấy danh tự này, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Hắn biết hiện tại các đại TV đài có 8 thành đô đang chăm chú trận này trực tiếp. Hắn cũng biết chính đang trực tiếp trận này mở màn vũ khẳng định cho bọn họ tạo thành sự đả kích không nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới Đỗ Học Thương lại nhanh như vậy liền ngồi không yên gọi điện thoại cho hắn. Lẽ nào hắn không biết mình ở trực tiếp không thời gian nghe điện thoại sao? Không tiếp, Trương Dương rất thẳng thắn đem treo điện thoại đoạn. Cũng mặc kệ đầu bên kia điện thoại Đỗ Học Thương có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết. Còn có 2 phút vũ đạo liền muốn kết thúc. Hắn làm sao có thời giờ nghe điện thoại? Thịnh điển kết thúc trước. Điện thoại của ai đều không tiếp. Không cần phải để ý đến bọn họ. Trương Dương đem điện thoại di động đưa cho Từ Tiểu Nhã. Hắn muốn lên tràng chủ trì, khẳng định là không thể mang di động, nhưng di động thứ này lại không thể tùy tiện loạn thả. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nhường Từ Tiểu Nhã thay bảo quản một hồi. Giao cho người khác hắn vẫn đúng là không yên lòng. Ừ, Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng, lại đi làm chính mình đi tới. Tối hôm nay trận này thịnh điển, nàng muốn phụ trách công tác cũng không ít đây. TV đài điện thoại. Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Đúng đấy, người đoán là nhà ai? Thượng Hải vệ thị. Trương Dương lắc đầu. Kinh thành vệ thị. Trương Dương vẫn là lắc đầu. Tô Thanh Ngôn lấy làm kinh hãi. Sẽ không là CCTV chứ? Cùng Trương Dương quan hệ tốt TV đài liền như thế tam gia. Trừ Thượng Hải vệ thị cùng kinh thành vệ thị. Cũng là CCTV. Người đoán đúng. CCTV tìm ngươi. Sẽ không là nhường ngươi đạo diễn tiết mục cuối năm chứ. Tô Thanh Ngôn thật giống là thật sự bị sợ rồi. Làm người chủ trì phúc lợi. Nàng từ lúc mấy ngày trước liền đã thấy hết thầy tiết mục. Biết rồi trận này thịnh điển đặc sắc trình độ. Cũng đoán đến ngày hôm nay tiết mục buổi tối diện thế sau nhất định sẽ đem các đại TV đài chấn. Động đến chết đi sống lại. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiết mục vừa mới bắt đầu, CCTV liền gọi điện thoại cho hắn. Đạo diễn tiết mục cuối năm. Chấm ngoặc kép. Trương Dương một mặt ghét bỏ nhìn nàng. Còn có hơn một tháng tiết mục cuối năm liền muốn thượng tuyến. Người cảm thấy hiện tại đổi đạo diễn vẫn tới kịp. CCTV đầu óc nước vào a. Tô Thanh Ngôn có chút mờ mịt nháy mắt một cái. Là nha. Thật giống không kịp nha. Cái kia CCTV tìm ngươi làm gì nhỉ? 8/10 là muốn cho ta cho bọn họ lưu 2 đương tốt tiết mục. Nếu không chính là muốn cho ta qua giúp đỡ. Trương Dương đem Đỗ Học Thương này điểm tiểu tâm tư. Đoán cái thất thất bát bát. Vậy cũng rất tốt à, Tô Thanh Ngôn nói rằng. Ngươi có đi hay không? Không đi. Trương Dương trả lời rất kiên quyết. Tiết mục cuối năm. Hắn trốn cũng không kịp. Làm sao có khả năng còn tập hợp đi tới? Không đi. Kiên quyết không đi. Không đi. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn rất không nói gì nhìn hắn. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra câu trả lời này. Hơn nữa còn trả lời đến nhanh như vậy. CCTV tiết mục cuối năm A. Nàng nhắc nhở. Ta biết A, nhường thế giới giải trí đạo diễn ra tay giúp đỡ. CCTV đây là lần đầu tiên A, vậy thì thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn không nói lời nào. Thiên đều bị hắn tán gẫu chết rồi. Còn làm sao tán gẫu? Ha ha ha a, chấm ngoặc kép. Vẫn ở bên cạnh xem trò vui Tôn Phiêu Lượng nhìn Tô Thanh Ngôn không nói gì dáng vẻ. Cười đến không ngậm mồm vào được. Hắn liền sợ bọn họ hai thật sự kết phường đến hãm hại hắn. Bây giờ nhìn lại, sự tình thật giống không có hắn nghĩ đến hỏng bét như vậy. Đừng vui vẻ, chuẩn bị một chút, lập tức sẽ lên sân khấu. Nhìn trên đài vũ đạo đã tiếp cận kết thúc. Trương Dương bận bịu nhắc nhở. Người thật không có kịch bản sao? Tô Thanh Ngôn lại hỏi. Không có a. Trương Dương cảm thấy không nói gì. Thật không có. Tôn Phiêu Lượng truy hỏi. Thật không có a. Trương Dương đều sắp khóc. Tôn Phiêu Lượng cùng Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn nhau. Đều là bán tín bán nghi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Dương rất không nói gì a. Ánh mắt nhanh chóng ở dưới đài ghế khách quý nhìn lướt qua. Cuối cùng khóa chặt Trần Hiểu vị trí. Hắn rất thẳng thắn quyết định phải cho hắn đào cái hố to. Không phải vậy đều có lỗi với hắn tối hôm nay gây xích mích ly gián. Nửa phút sau, mở màn vũ kết thúc. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Mặc kệ là khán giả vẫn là khách quý. Đều là một mặt than thở. Đẹp đẽ vũ đạo diễn viên hài lòng cùng khán giả cúi đầu. Sau đó xuống đài, Trương Dương ba người từ sân khấu một bên khác đi ra ngoài. Cảm ơn, cảm tạ. Trương Dương vừa đi vừa cùng khán giả gật đầu hỏi thăm. Cảm ơn đại gia dùng như thế nhiệt tình tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta. Cảm tạ. Đi ở phía sau Tôn Phiêu Lượng một lảo đảo. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn bước chân đều có một tia thác loạn. Loại này không biết xấu hổ chủ trì phong cách. Bọn họ là thật sự có điểm không thích ứng a. Liền Tôn Phiêu Lượng loại này không biết xấu hổ người đều có chút không chịu nhận. Hoan nghênh các ngươi. Ngươi có thể hay không muốn mặt mũi a? Này tiếng vỗ tay là đưa cho ngươi sao? Ngươi có thể hay không đừng như thế tưởng bở a? Ngay ở Tô Thanh Ngôn chuẩn bị nói chút gì thời điểm. Hiện trường tiếng vỗ tay ngừng. Đình đến phi thường đột nhiên. Đình đến phi thường hiểu ngầm. Khán giả cùng khách quý môn lại như là thương lượng được rồi giống như. Vỗ vỗ liền ngừng lại. Hiện trường trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Màn ảnh cho một toàn cảnh. Xem trực tiếp khán giả nhìn thấy hiện trường tất cả mọi người đều dùng một loại xem kịch vui mục. Chỉ nhìn trên sàn nhảy. Trong nháy mắt, khán giả đều cười điên rồi. Ha ha ha ha, hiện trường khách quý cùng khán giả thực sự là quá ra sức. Làm tốt lắm a, quá xinh đẹp, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ. Nếu như ta ở hiện trường, ta khẳng định không vỗ tay. Không nghĩ tới bọn họ cũng là như thế nghĩ tới a. Các ngươi mau nhìn, Trương Dương đều há hốc mồm. Ha ha ha ha, đáng đời a, lần này ta nhìn hắn làm sao xuống đài. Khán giả nhìn ra rất sung sướng. Ánh mắt của mọi người đều là thẳng tắp nhìn màn ảnh. Liền con mắt đều không nỡ chớp một hồi. Trên sàn nhảy, Trương Dương sửng sốt 2 giây. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới những thứ này khanh hàng hiểu ngầm trình độ lại cao đến khủng bố. Như vậy, có điều, hắn là người nào a? Cảnh tượng như vậy làm sao làm khó được hắn? Ta vừa ra sân liền tiếng vỗ tay như sấm. Bọn họ vừa ra sân các ngươi liền trở nên yên tĩnh như vậy. Này có phải là quá rõ ràng một điểm a? Trương Dương chỉ vào Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.